Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 32, công kiên chiến. 3. Binh khí giao tiếp thanh âm, ở bên tai không ngừng vang lên, Enzo trực tiếp hướng về Hồng Nhật kỵ sĩ vọt tới. Nhật Ảnh giáo hội đả kích đối tượng có rất nhiều, tà giáo đồ, tội ác chi huyết quái vật, liên hoàn sát thủ, ma pháp nghi thức người tu hành, nhưng là lực đả kích độ lớn nhất kỳ thật vẫn là ác hồn giác tỉnh già. Cái thế giới này luôn có một chút ma lực vật chất du đáng. Nếu như người thích hợp gặp được, như vậy liền có khả năng giải phóng tự thân căn nguyên. Nếu như người giải phóng là thuộc về thất đại chính thần căn nguyên, cũng chính là cái gọi là thánh hồn, như vậy lập tức liền sẽ có giáo hội trước người tới đón tiếp, cũng được phong làm thần tử. Mà nếu như giải phóng là cái khác căn nguyên, đó chính là ác hồn, là tội ác căn nguyên, là trời sinh tội nhân, cần tuyệt đối tịnh hóa. Toàn bộ thế giới đều ở lùng bắt ác hồn giác tỉnh già. Không có bất kỳ cái gì thương lượng, toàn bộ muốn bị xử tử, ngay cả người nhà cũng sẽ trở thành tội nhân, bị liên lụy. Phụ thân của Enzo tại sau khi mẫu thân chết, bị kích thích, ngoài ý muốn tiếp xúc ma lực vật chất, giải phóng căn nguyên. Phụ thân của nàng bất quá là một người bình thường, dù là giải phóng căn nguyên, ý thức cũng không có theo kịp, rất nhanh liền bị giáo hội phát hiện. Các nàng người một nhà đều bị giam giữ đến rồi Nhật Ảnh giáo hội địa lao. Sau đó ác mộng bắt đầu rồi. Phụ thân của nàng bị xử tử, nàng là trở thành đồ chơi, cho đến sụp đổ, nàng không rõ vì cái gì. Các nàng một nhà đều là Nhật Ảnh giáo hội tín đồ, chưa bao giờ làm ra qua chuyện ác, mỗi ngày cầu nguyện, vì cái gì bọn hắn một nhà cần gặp loại khổ này khó. Nàng cũng không hiểu, có tội tình gì là cắm rễ tại về linh hồn. Những rêu rao đó lấy thần chi sứ giả mục sư cùng kỵ sĩ biết đối xử với bọn họ như thế. Nàng đoán chừng cũng vĩnh viễn quên không được ngày đó. Nàng bởi vì tắt thở bị ném nhập xuống thủy đảo về sau, đầy người máu bầm thấm ngâm ở bên trong nước bẩn nàng. Lộ ra như vậy dơ bẩn, thực sự là ngoan cường ý chí cầu sinh a. Một thanh âm phảng phất vang dội linh hồn của nàng. Vì cái gì không chết đi đâu? Cái thanh âm kia nhẹ cười nói ra. Ngươi thừa nhận cực khổ nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn sống đâu? Ta không muốn chết a, bởi vì ta không có tội. Cái kia hơi yếu ý thức, linh hồn xiềng xích lộ ra đặc biệt cứng cỏi. Bình thường người nếu như bị giết chết, như vậy linh hồn xiềng xích sẽ rất nhanh đứt gãy, căn nguyên đi đến nó nên đi địa phương. Nhưng là cũng có được một số người không hề chết hết, cứ việc sinh mệnh triệu chứng đã trải qua biến mất, nhưng là linh hồn xiềng xích còn chưa đoạn tuyệt, chỉ cần cứu giúp kịp thời sẽ chả có thể sống sót. Nhỏ yếu cũng là một loại tội a. Negeri nhìn lấy thấm ngâm ở bên trong nước bẩn Enzo, cười cười vươn tay nắm nàng lạnh như băng thân thể. Số lớn bệnh khuẩn đâm rách làn da của nàng, ở bên trong thân thể của nàng phun trào. Đợi đến Enzo lúc tỉnh lại, nàng nhìn thấy chính là ngồi ở bên bàn đọc sách một bên. Mượn ấm áp lửa đèn nhìn lấy sách trong tay Negeri. Đã tỉnh lại sao? Negeri khép lại sách vở, ngồi trên ghế, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị. Enzo ánh mắt đờ đẫn từ trên giường ngồi dậy, không thèm để ý chút nào trần trụi thân thể bại lộ trong không khí. Đón nhận Negeri ánh mắt, xem ra còn không có. Negeri đem sách vở đặt ở bên trái, hai tay khoanh bày ở trước mắt, mười phần tự nhiên dựa vào ghế. Nhìn Enzo ánh mắt vẫn là đặc biệt thú vị. Ngươi nếu không muốn chết, vì cái gì lại không nguyện ý tỉnh lại? Negeri hỏi. Thanh âm mang theo từ tính, giống như là có ngoái tai tại êm ái dốc thịt cọ sát lỗ tai của ngươi, phảng phất trực kích linh hồn, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Tối thiểu Enzo có phản ứng, Nàng ánh mắt của mờ mịt nhìn lấy Negri, ánh mắt của đối phương đặc biệt thanh tịnh, nàng được chứng kiến quá nhiều những cái kia tràn đầy ánh mắt của dục niệm. Nàng không tin những người đó hầu hạ lại là thần, nếu quả như thật hữu thần lời nói, đại khái chính là hắn đi, tinh khiết thanh tịnh, không xen lẫn bất kỳ tạp niệm, có được dạng này ánh mắt tồn tại mới càng hẳn là được xưng là thần đi. Ta rất thưởng thức ý chí của ngươi, như vậy ngươi nguyện ý trở thành vật thí nghiệm của ta sao? Negri không giữ lại chút nào đem mục đích của mình nói ra. Hắn tiến về cống thoát nước, chính là vì càng thâm nhập nghiên cứu bất khiết chi lực. Enzo quả thực là đưa tới cửa vật thí nghiệm, ngươi cho là mình vô tội, nhưng là người nhỏ yếu không cách nào vì chính mình tiến hành biện hộ. Lần này thí nghiệm có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ thành công, Negri nhẹ giọng nói ra. Như vậy nếu như thành công, có lẽ ngươi liền có thể đi chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Enzo mờ mịt trong con mắt phảng phất có thứ gì. Vì cái gì ngươi sẽ có tội? Neger cười lên, một lần nữa cầm lên sách vở. Vì cái gì? Enzo thân thể gầy yếu bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Nàng tiếp nhận rồi Negri thí nghiệm, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy bất tường hắc sắc khí tức. Đó là thuộc về bất khiết lực lượng. Có lẽ cùng nàng cái này bất khiết người nhất là xứng đôi đi. Bất khiết lực lượng có thể làm bẩn bất kỳ tiếp xúc chi vật. Đồng thời Negri còn đặc biệt vì nàng chế tạo phản nhật ảnh phần món ăn. Làn da của nàng là Negri cố ý bồi dưỡng ra tới bệnh khuẩn chế tạo. Có siêu cường chịu nhiệt đặc tính. Vì thế nàng chịu đựng lột da thống khổ. Con mắt của nàng có nóng thành giống tác dụng. Có thể chính xác nhìn thấy cao nhiệt lượng sinh vật vị trí. Vì thế nàng thường cách một đoạn thời gian, liền muốn thay đổi một lần ánh mắt. Trong đầu của nàng có nhằm vào nhật ảnh giáo hội kỵ sĩ ám sát thuật. Đây là Negri căn cứ giáo hội kỵ sĩ kiếm thuật sáo lộ biên soạn. Vì thế nàng một bộ phận chủ quản trí nhớ đại não bị thay thế. Bảo đảm nàng có thể nhanh nhất nắm giữ bộ này ám sát thuật. Trở thành một chiến sĩ hợp cách, Hồng Nhật kỵ sĩ vung vẩy lên kỵ sĩ kiếm, lại phát hiện đối phương bộ pháp dù sao cũng là như vậy vừa đúng. Để kiếm pháp của hắn trở nên hết sức khó chịu, đồng thời hắn cũng không cảm ứng được đối phương nhiệt độ. Đối phương giống như là một bộ không có nhiệt độ thi thể. Để hắn khó mà phán đoán động tác của đối phương, mà đối phương mỗi một chủy thủ đều sẽ ở trên khôi giáp của hắn lưu lại một đạo đen ngấn. Cái kia đạo đen ngấn để hắn thần thuật không có khe hở chi khải bắt đầu xuất hiện không cân đối. Phòng hộ tùy thời có khả năng mất khống chế. Theo chủy thủ lần nữa cắt gọt ở trên khôi giáp của hắn. Tất cả bất khiết chi lực đồng thời bộc phát, lóe ra kim quang áo giáp, truyền ra khó nghe tiếng ma sát. Trước đó bóng loáng áo giáp trở nên vết dỉ lốm đốm. Từng khối từ trên người hắn rơi xuống. Cái này khiến Hồng Nhật kỵ sĩ cảm giác được gặp thiên địch. Đối phương giống như chính là vì khắc chế bọn hắn mà tồn tại. Hắn mắt nhìn chung quanh. Những người khác cũng lâm vào tử chiến. Sau lưng cũng có thể nghe được kịch liệt động tĩnh. Có vẻ như lần này bọn hắn thất bại thảm hại. Cực nóng chi tâm chưa bao giờ ngưng đập, hôm qua như thế, hôm nay như thế, ngày mai cũng như thế, cho đến chết. Hồng Nhật kỵ sĩ không có khôi giáp hộ vệ, hai tay giơ lên kỵ sĩ kiếm, trong miệng lẩm bẩm Hồng Nhật kỵ sĩ lời thề, nóng bỏng trường kiếm vung đánh, chạy về phía tử vong. Hắn là thần kỵ sĩ, từ trước tới giờ không lui lại nửa bước. Hắn sau khi tại chết linh hồn biết thăng nhập thần quốc đô. Enzo hai cái chủy thủ chống chọi kỵ sĩ kiếm, thân thể đẩy về phía trước tiến, quanh quẩn bất khiết lực chủy thủ, không chút lưu tình đem đầu của hắn chém xuống tới. Những hắc sắc đó khí tức cấp tốc xâm lấn, vị này kỵ sĩ phát hiện, hắn bị tín ngưỡng kia bao khỏa linh hồn đang nhanh chóng bị làm bẩn.